Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ba Tên Đạo Tặc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành dưới cái hình thức là Đế Lưu tiến đến Thái Ách Thiên, nhưng lại bị hai cái thiên cung khác gọi là áp chế phải giao ra Thái Hư Bảo Thụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thái độ của Phương Hành là gì. Đế Lưu Huynh, Tiểu quân cũng biết người người đều có tư tâm, nhưng dù có tư tâm thì cũng cần có một cái giới hạn. Trước mặt đại thế người người đều phải nhẫn, cũng phải có chỗ bỏ đi, hết thảy phải dùng đại cục làm trọng. Cũng chính là nguyên nhân này chúng ta mới cam nguyện nhượng bộ sự tình Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên, mà xem như trao đổi, Đế Lưu Huynh và chúng ta chia sẻ Thái Hư Bảo Thụ, tựa hồ cũng không phải yêu cầu gì quá mức. Lộ Tiểu quân nhìn Phương Hành, vấn đề này đã hoàn toàn mở ra. Đám người Yến Triệu Ca đều khẩn trương nhìn lại, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên đổi một gốc Thái Hư Bảo Thụ, nghe qua quả như không tệ. Phương Hành qua hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, lập tức để trên mặt các ma chủ có chút hưng phấn. Nhưng theo đó lời nói của Phương Hành lại khiến tất cả bọn hắn cảm thấy giận dữ. Nhưng ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên rõ ràng đều là ta bằng vào bản lĩnh của mình lấy xuống. Các ngươi dựa vào cái chó gì mà cầm cái này đến đổi đồ vật của ta? Bạch, lời vừa nói ra, các ma đầu đều đổi sắc, giữa thiên địa đã là một mảnh sương lạnh, tiếng sấm ầm ầm. Vào lúc này trên tiên đài, trên người toát ra sát khí không chỉ có Yến Triệu Ca. Nói như vậy, điều kiện này ngươi không chịu đáp ứng. Yến Triệu Ca giận quá hóa cười, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, âm thanh đè thấp hỏi. Phương Hành nhìn hắn cười nói, ta là không đáp ứng, không biết có hậu quả gì không? Ai, đế lưu ơi là đế lưu. Yến Triệu Ca còn chưa trả lời thì vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh đã trầm thấp hít vào một hơi, có chút là chỉ rèn sắt mà tiếc không thành thép, nhìn Phương Hành mà nói. Ngươi đường đường là đế tử Đại Xích Thiên, ta không thể mắng ngươi ngu xuẩn, nhưng đến lúc này ta thân là trưởng bối, lại không thể không nói ngươi chuyện này làm thực không thông minh. Nếu Thái Hư Bảo Thụ kia không có thần hiệu như trong truyền thuyết, ngươi xuất ra thì thế nào? Mà nó đích thực có thần hiệu như trong truyền thuyết, bằng vào một mình ngươi hoặc là Đại Xích Thiên nhất mạch của ngươi, làm sao có thể giấu được nó? Người mới là đồ ngu. Phương Hành trực tiếp mắng lại, cười lạnh nói, Thái Hư Bảo Thụ trong tay ta, nhưng ta không cho thì lại thế nào? Hừ, ngay cả vong ưu ma chủ lên tươi cười, lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống, thần sắc rất khó coi. Mà đế nữ của Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân thì nhàn nhạt mở miệng, được không dám giấu giếm. Thời điểm ngươi làm ra quyết định này cũng chính là thời điểm Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên liên thủ. Xa không nói, bây giờ Đại Ngục Thiên đang tạo thế chân vạc, sợ là thế cục sẽ lập tức cải biến. Tiên quân của Đại Xích Thiên các ngươi chân đứng không vững. Một phương thiên vực lớn như thế, lúc đầu chính là của Đại Thương Thiên ta, bây giờ vẫn là của Đại Thương Thiên. Sao? Phương Hành cười lạnh, còn gì nữa không? Yến Triệu Ca lạnh giọng mở miệng. Hiện tại Đại Xích Thiên các ngươi còn không có cao thủ chân chính tiến vào chiếm giữ Cực Nhạc Thiên à. Cho dù có thì cũng không quan trọng. Làm cái giá để Thái Huyền Thiên ta rời khỏi Đại Ngục Thiên, Đại Thương Thiên sẽ giúp bọn ta liên thủ đánh hạ Cực Nhạc Thiên. Kể từ đó Cực Nhạc Thiên liền quy về Thái Huyền Thiên. Đại Xích Thiên các ngươi không cần vọng tưởng. Phương Hành tựa hồ không nghĩ tới là bọn hắn ngay cả Cực Nhạc Thiên cũng sẽ cướp, nhưng hắn chỉ cắn răng nở nụ cười. Còn gì nữa không? Như thế vẫn còn chưa đủ sao? Lại có người mở miệng. Vong Ưu Ma Chủ tiếc hận thở dài. Đế Lưu, vốn cục diện tất cả đều vui vẻ, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác lại làm cho Dương Cung Bạt Kiếm? Bởi vì sự tình ngươi làm ở Cực Nhạc Thiên để chúng ta cũng cực kỳ bất mãn. Đã từng thương lượng qua, Đại Xích Thiên làm việc thật khó để người ta an tâm. Kết minh cùng với các ngươi thực sự là... Nói đến chỗ này chỉ nhẹ thở dài mà không nói hết câu, nhưng ý tứ trong lời hắn đã rất rõ ràng. Những ma đầu đều đã bí mật thương lượng, muốn phân rõ giới hạn với Đại Xích Thiên. Thay đổi phương pháp mà nói, chính là Đại Xích Thiên thực sự bị đá ra khỏi ván cờ Lục Ma Thiên. Hơn nữa còn không có gì cả mà rời khỏi ván cờ này. Có ý tứ. Đến lúc này, bầu không khí trong sân đã cực kỳ kiềm nén. Át chủ bài sau cùng đã công bố, người người ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón địch. Chỉ có Phương Hành nghe qua, chẳng những không có xấu hổ thành giận, thế mà cười phá lên, sau đó ánh mắt đảo qua đám người đế nữ của Đại Thương Thiên, cười nhạt nói. Nhưng các ngươi thật sự cảm thấy ta muốn cái gì, cần có các ngươi đồng ý xong. Mục đích của đế nữ Đại Thương Thiên và đế tử Thái Huyền Thiên đã rõ ràng, đó là ngấp nghé hỗn độn tiên viên và Thái Hư Bảo Thụ. Nếu Phương Hành đáp ứng chia sẻ hai thứ này, như vậy liền có thể hóa giải hết thảy khốn cảnh, giải quyết hết thảy nan đề trước mắt. Nhưng nếu không muốn chia sẻ, vậy thì sẽ phải gánh chịu lửa giận của Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên. Hai phe này liên thủ không chỉ sẽ hủy đi toàn tính của Đại Xích Thiên ở Đại Ngục Thiên, mà còn sẽ cướp cả Cực Nhạc Thiên. Hơn nữa Phương Hành biết cái này cũng không phải là nói láo. Dù sao bây giờ Đại Xích Thiên có nhược điểm rơi vào tay Thái Huyền Thiên, giam đế tử phi của người ta. Thái Huyền Thiên mượn cơ hội sinh sự thì ai cũng không tiện phản đối. Xem như Đại Xích Thiên lại không hài lòng, chỉ cũng thể nuốt xuống một hơi, chờ sau khi Xích Đế xuất quan rồi lại nói. Thậm chí mà nói đế lưu thân nhập vào hiểm địa, có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề. Nhưng từ cục diện trước mắt đến xem thì tựa hồ vị đế tử Đại Xích Thiên kia còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối mặt với kết quả do mấy ma đầu của Lục Ma Thiên khổ tâm thương lượng lại khinh thường như thế, ngay cả Vong Ưu ma chủ cũng không nhịn được phẫn nộ. Bản thân lão ma đầu này là một người cực kỳ sĩ diện, tu vi lại cao. Ngay cả đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân trước mặt hắn cũng làm lễ vãn bối. Mặc dù đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và lão hồ ly này không có giao tình gì, thế nhưng mài mặt vẫn sẽ tôn kính. Nhưng vị đế tử Đại Xích Thiên kia mấy lần khinh bỉ, trước mặt mọi người để hắn không xuống đài được, sớm đã không nhịn nổi. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Đế tử nói lời ấy là có ý gì? Phương Hành thản nhiên nói, ý tứ là thứ ta muốn không cần các ngươi cho, ta có thể tự mình tới cầm. Tiêu Bắc Minh nghe được lời ấy, lông mày nhíu lại, con đường đế tử này đang uy hiếp mình, không khỏi nở nụ cười lạnh, trầm giọng nói. Ngươi là đế tử Đại Xích Thiên, lão phu kính Xích Tiêu Tiên Đế ở sau lưng ngươi, tự nhiên là khách khí với ngươi mấy phần. Nhưng Lục Ma Thiên này là địa bàn của huynh muội chúng ta, cái khác không dám hứa chắc, nhưng đế tử coi trọng thứ gì của chúng ta, muốn đưa tay đến cầm được sao? Nói đến chỗ này, quạt lông của lão ma đầu nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, lạnh lùng nói, vậy thì đừng trách lão phú đắc tội. Hoa! Đám người đế nữ đế tử nghe được lời này sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Là một trong sáu ma đầu của Lục Ma Thiên, Tiêu Bắc Minh nói ra những lời ấy thực sự làm người ta nghe rợn tóc gáy. Dù sao người ta là đế tử Đại Xích Thiên, sau lưng là một vị tiên đế, mà sáu ma đầu bọn hắn cộng lại cũng chỉ bằng một nửa thế lực của người ta. Nhưng ma đầu này lại dám uy hiếp đế tử Đại Xích Thiên sao? Từ trình độ nào đó thì đại biểu cho Vong Ưu ma chủ đã triệt để vạch mặt với đế tử Đại Xích Thiên. Mà sau vị ma đầu này cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt không còn che giấu nhìn về phía đế tử Đại Xích Thiên. Có Vong Ưu ma chủ dẫn đầu, bọn hắn liền không sợ vạch mặt với đế tử Đại Xích Thiên kia. Lúc đầu ở dưới Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên cộng đồng cố gắng, bọn hắn đã bị thuyết phục, trong lòng có sự so đo muốn cắt đứt với Đại Xích Thiên, mà bây giờ xé rách mặt mũi bất quá chỉ là đồ vật âm thầm biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Bọn hắn cũng cần dùng loại phương pháp này để cho đế lưu hiểu được sự kịch liệt. Trên tiên đài là một mảnh trầm mặc, trong vô số ánh mắt có lạnh lùng chế giễu, có mỉa mai, cũng có khinh miệt. Ở trong lòng bọn họ kỳ thực chưa hẳn không có ý tưởng giống như Vong Ưu ma chủ. Lực lượng của Lục Ma Thiên tự nhiên là kém ba đế cung, nhưng dù sao cũng là thế lực đã trải qua ngàn năm đại kiếp lưu lại. Mặc dù bọn hắn biết sớm muộn gì cũng bị ba đế cung chia cắt, nhưng bọn hắn vẫn tự nghĩ mình rất cao. Vì đế tử Đại Xích Thiên kia nói gần nói xa đều không để bọn hắn vào trong mắt, đã khiến bọn hắn có chút tức giận. Thầm nghĩ đế tử Đại Xích Thiên này thực sự coi bọn họ là sâu kiến, có thể tùy ý nghiền ép sao? Bọn hắn là sáu đại ma đầu danh chấn tam thập tam thiên chứ bộ, ngay cả tiên đế cũng không dám coi nhẹ bọn hắn, huống chi chỉ là một vị đế tử. Nhất là Vong Ưu ma chủ càng dùng sức đong đưa cái quạt lông, bộ dáng tức giận, mặc dù trong sân không tiếng động nhưng càng khiến người ta khó xử hơn là nói chuyện. Đường đường đế tử Đại Xích Thiên bị đế tử Thái Huyền Thiên và đế nữ Đại Thường Thiên áp chế thì cũng thôi, bây giờ ngay cả mấy vị ma đầu của Lục Ma Thiên cũng không để ngươi vào trong mắt. Vì vậy đế lưu cuồng vọng vô biên trong truyền thuyết kia làm sao mà cuồng được nữa. Ngươi coi chúng ta là trò cười, nhưng sợ là trong mấy ngày nữa việc này sẽ chuyển khắp tam thập tam thiên, ngươi sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Thậm chí Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đã ngầm ngưng tụ tu vi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ở dưới bầu không khí này sợ đổi thành ai cũng chịu không nổi, huống chi là đế lưu của Đại Xích Thiên nổi danh là kiêu ngạo. Nhưng trong bầu không khí này đế tử Đại Xích Thiên lại trầm mặc. Hắn chẳng những không nổi giận, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không biến hóa, chỉ cực kỳ hứng thú nhìn Vong Ưu ma chủ. Ngón tay cái và tay trỏ nhẹ nhàng chạm chạm tựa hồ đang nhẩm đếm thời gian. Sau đó, hắn đợi người chung quanh sắp không chịu được loại không khí trầm mặc này mới đột nhiên cười lạnh, không nhanh không chậm, cũng không chút hoang mang, chậm rãi trả lời Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh. Lúc đầu ta muốn không nhiều, còn lại có thể giữ lại cho các ngươi. Nhưng ngươi nói chuyện, bố mày rất không thích, cho nên vừa rồi ta đã quyết định, một chút cũng không lưu lại cho ngươi. Tiêu Bắc Minh nghe lời ấy còn tưởng đế tử đang uy hiếp mình, không khỏi cười lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, tốt, lão phu chờ. Nói xong vung quạt lông lên, lớn tiếng nói, chư vị đều tới chứng kiến, Tiêu Mỗ ngược lại muốn nhìn xem, đế lưu điện hạ để cho ta không còn gì cả như thế nào. Ha ha, người chung quanh đều cười theo, tiếng cười cứng nhắc và xấu hổ không cách nào hình dung. Phương Hành thì không cười, hắn chỉ ngồi trên bồ đoàn, trong tay cầm chén trà, sau đó lặng lặng chờ. Qua nửa ngày trên mặt mới lộ ra tiếu dung, thân thể siêu siêu vội vẹo vẹo cũng ngồi thẳng dậy, giơ chén trà trong tay lên, mặt đầy ý cười nhìn Tiêu Bắc Minh ra hiệu cười nói, Tiêu ma chủ, ta đến kính người một chén. Tiêu Bắc Minh khẽ giật mình, không biết hắn có ý gì, nhưng hơi suy nghĩ một chút cũng không thể diệt đi uy phong, cười lạnh một tiếng giơ chén trà lên, thản nhiên nói, đế tử Đại Xích Thiên mời, tự nhiên không thể cự tuyệt, chỉ là không biết vì sao đế tử lại mời ta. Phương Hành cười nói, đương nhiên là mời ngươi, bởi vì từ giờ trở đi, ngươi không có gì cả. Sao? Chẳng những là Tiêu Bắc Minh ngơ ngác mà ngay cả chư vị ma đầu, cũng là cùng với Lộ Tiểu Quân và Yến Triệu Ca chung quanh, đều sửng sốt không hiểu gì cả. Lời này không đầu không đuôi, ai cũng không hiểu hắn có ý gì. Tiêu Bắc Minh lại càng ngẩn ngơ, lông mày nhíu lại, nghĩ mãi không rõ, liền cười lạnh một tiếng muốn nói chuyện. Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái gì? Ở trên cửu thiên bỗng nhiên có một đạo linh quang đánh tới, bay tới trước mặt hắn, là một anh hài hình dạng hơi mờ, phía sau mọc ra hai cánh nhỏ, vẻ mặt lo lắng, tiến tới lỗ tai của Tiêu Bắc Minh vội vàng bẩm báo, đầu ngón tay nho nhỏ còn không ngừng chỉ ra thiên ngoại. Sắc mặt Tiêu Bắc Minh đại biến, chỉ là người ngoài không nghe được, linh thể kia đến cùng là nói cái gì? Cái này làm sao có thể? Tiêu Bắc Minh nghe như sấm sét giữa trời quang, run lên cả nửa ngày, đột nhiên quay đầu nhìn Phương Hành. Lúc này anh hài kia cũng xoay người đưa tay chỉ vào Phương Hành, không một tiếng động mà mắng lên. Lão tiền bối, xảy ra chuyện gì? Lộ Tiểu Quân cũng phát hiện có điều không đúng, câu mày thấp giọng hỏi. Tiêu Bắc Minh đứng bật dậy. Linh Hoa Nhi nói, có đạo tặc vọt vào Vong Ưu Ma Cung, trắng trợn cướp bóc. Đạo tộc, một câu nói kia làm tất cả mọi người nghe không đầu không đuôi. Đạo tặc nào có bản sự bực này, có thể xông vào Vong Ưu Ma Cung phòng ngự xâm nghiêm. Cần phải biết lần này đế nữ của Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân và Thái Ích Thiên đã thiết hạ tiên hội. Vong Ưu Ma Chủ không thể không đến. Nhưng coi như hắn có đến thì ở Vong Ưu Thiên cũng mở ra tất cả đại trận phòng ngự, càng lưu lại tầm phúc tọa chấn để tránh có biến. Từ trình độ nào đó, Vong Ưu Thiên phòng ngự còn mạnh hơn lúc mà có Tiêu Bắc Minh ở nhà. Đến cùng là hạng người nào mới có thể xông vào? Đạo tặc có ba người. Tới Vong Ưu Thiên ta như vào chỗ không người, phá Vong Ưu Ma trận dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của Vong Ưu Ma chủ Tiêu Bắc Minh nhìn chằm chằm vào Phương Hành trầm giọng quát. Linh Hoa Nhi nói, đạo tặc kia có ba người, một người cầm kiếm, giết ma tướng của ta như chám rau cải, một người mặc tăng bào màu trắng, xông vào 33 tầng đại trận của Vong Ưu Ma Cung, giống như độ qua bỉ ngạn, trong nháy mắt liên tiếp xông qua 10 trận, nhưng lại không phát động bất cứ cấm chế gì. Còn một người cướp được tiên dược, đốt tiền viên không kiêng nẻ gì cả. Nói đến cuối cùng, âm thanh của hắn có chút phát run. Là vị đế lưu điện hạ này. Soạt. Nghe xong lời ấy không biết có bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đế tử Đại Xích Thiên. Mà vào lúc này Phương Hành lại chậm rãi không nhanh không chậm giơ chén trà lên môi uống một ngụm. Chẳng lẽ là đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, ngưng thần nhìn đế lưu. Ở thời khắc này ánh mắt quán như thực chất trực tiếp rơi lên mặt Phương Hành, thế nhưng sau khi xem xét lại không khỏi cau mày. Hắn là chân thân ở đây. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân lạnh giọng cho ra đáp án. Hơn nữa, hắn chưa đột phá đại la cảnh, sao có hóa thân được? Nghe được hai vị đế nữ đế tử nói, tất cả mọi người cũng chăm chú nhíu mày lại. Vong Ưu Ma Chủ nói thực sự quá mức quỷ dị. Nếu thật có đạo tặc có thể xông vào Vong Ưu Thiên, phòng ngự xâm nghiêm làm sằng làm bậy, thậm chí xâm nhập vào Vong Ưu Ma Cung, ma binh tiên tướng không ngăn cản nổi, đại trận của Vong Ưu Thiên cũng không vây khốn được bọn hắn. Như vậy ba đạo tặc này đến cùng có tu vi cỡ nào? Càng mấu chốt là vì sao Linh Hoa nói có một đạo tặc trong đó là đế tử Đại Xích Thiên. Linh Hoa này là tồn tại đan xen giữa pháp bảo và linh thể, có thể qua lại hư không là thứ chuyển tin tốt nhất và sẽ không biết nói láo. Thế nhưng đế tử Đại Xích Thiên rõ ràng ngồi ở chỗ này. Dùng ánh mắt của Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân đương nhiên là sẽ không thể nhìn ra. Đế lưu ngồi chỗ này chính là chân thân. Hắn không có tu thành đại la kim tiên, tự nhiên không có khả năng tu ra hóa thân. Lui một bước mà nói, coi như hắn đột phá đại la kim tiên cũng không tu ra hóa thân được, bởi vì một đạo, đại đạo, một hóa thân đó là định số, chỉ có đột phá chữ nhất mới có thể có hóa thân để dĩ giả loạn chân. Mà cái này cũng chính là căn cứ để phân chia tu vi đại la kim tiên mạnh yếu khác nhau. Mà đột phá nhất tu luyện ra 2 thậm chí 3 4 đạo thì chính là tiên tôn áp đảo trên đại la kim tiên. Đến cảnh giới như bọn hắn mới có thể có được vài hóa thân, hiện hóa giữa thiên địa, cực kỳ khó diệt. Trên bọn hắn đột phá ngũ, tu thành 5 đại đạo trở lên thì có thể xưng là tiên vương. Đến tiên vương thì 5 đại đạo phối hợp lẫn nhau có thể kết thành ngũ hành đại trận. Mặc dù so với tiên tôn có 4 đạo, chỉ nhiều hơn 1 đạo, nhưng 5 đạo biến ảo, tương hỗ lẫn nhau, thực lực kia đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nhưng tiên vương y nguyên cũng chỉ là vừa bước qua cánh cửa mà thôi. Ở trên 5 đại đạo còn có tiên vương có 6, 7, 8 đại đạo, thậm chí xuất hiện tiên vương có 9 đại đạo. Mà đến chữ cửu thì bản thân đã đại biểu cho cực hạn, đó là cảnh giới tối cao mà thế nhân có thể lý giải. Ở trước khi ba vị tiên đế xuất hiện, từng có ngoài người hoài nghi đây đã là cực hạn. Đương nhiên cho tới hôm nay cũng không người nào biết ba vị tiên đế tu vi bậc nào có đột phá chữ cửu hay không, bởi vì loại cảnh giới kia của bọn hắn thì đã không phải tiên nhân bình thường có thể nhìn thấu. Coi như nhìn không hiểu thì cũng có thể suy đoán. Giống như bây giờ có rất nhiều người đều đang suy đoán, ba vị tiên đế đồng thời bế quan không phải là bởi vì bọn hắn cảm ứng được cái gì, đều tranh nhau trở thành người thứ nhất đột phá chữ cửu, bước vào cảnh giới mới. Đương nhiên, số lượng đại đạo định ra cảnh giới cũng chỉ là một cái phân chia sơ lược mà thôi. Chưa chắc đại đạo ít thì nhất định thực lực là yếu nhất. Ví dụ rõ ràng nhất chính là 6 vị ma đầu này. Bàn về cảnh giới, tu được một đại đạo chỉ tính là đại la kim tiên phổ thông. Nhưng bọn hắn kiếm tổ thiên phong, tu luyện đại đạo này đến cực hạn, thực lực cá nhân vô cùng đáng sợ. Đừng nói là tiên tôn của 2 đại đạo bình thường, xem như tiên tôn đỉnh phong 4 đại đạo cũng chưa chắc có thể thu thập được bọn họ dễ dàng. Nếu 6 người bọn họ liên thủ, như vậy ngay cả tiên vương cũng không nhất định là trị được. Chỉ bất quá là đến cảnh giới cỡ này, thực lực đã không phải là tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc tu vi. Vì lý lẽ thiên đạo bày biện ở đó, không đột phá nổi chữ nhất thì không có khả năng có được hóa thân để dĩ dọa loạn chân. Đế tử và đế nữ của ba đế cung đi theo con đường giống như các ma đầu, đều muốn tu luyện một đại đạo tới cực hạn, lại đi đột phá chữ nhất sau. Cũng chính là nguyên nhân này mà ngay cả đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân và đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đều không hóa ra phân thân, càng không cần phải nói đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không đột phá. Mà cái này cũng chính là địa phương để chư tiên nghi ngờ. Nếu như đế lưu này là giả, vậy vì sao nhục thân lại chân thật như vậy? Mà nếu là thật, vậy thì đạo tặc ở trong vong ưu thiên là ai? Chỉ là mọi người trong lòng, dù nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra, Linh Hoa kia không có nói sai. Đế tử Đại Xích Thiên nhất định đã sớm biết chân tướng. Chỉ có như thế mới có thể giải thích những lời vừa rồi hắn nói với vong ưu ma chủ. Thực sự là quá quỷ dị. Không lo được. Tuy sự tình lại quỷ dị, khó giải thích, vong ưu ma chủ cũng không muốn nghe. Hắn không có khả năng nắm cổ áo đế tử Đại Xích Thiên để ép hỏi chân tướng, cũng không có thời gian ở chỗ này chậm rãi suy đoán nguyên do. Dù sao ở chỗ này một hơi, hang ổ của mình sẽ bị người ta tàn phá thêm. Bởi vậy hắn vừa phản ứng lại lập tức muốn chạy về vong ưu thiên. Bất luận là nguyên nhân gì cũng phải ngăn cản vấn đề phát sinh. Hai mắt cơ hồ phun ra lửa quát to một tiếng. Lão Phu muốn lập tức trở về. Nhạc Sơn Nhi, ngươi tranh thủ thời gian vận chuyển truyền thống trận, mau đưa lão phu về vong ưu thiên. Thế nhưng mà ta, Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi nghe tới sắp khóc. Thái Ách thiên ta nghèo rớt mùng tơi, ngươi phải cho ta thời gian chuẩn bị tiên tinh chứ. Ngươi nghe thấy lời này, vong ưu ma chủ tức đến xíu chút nữa thì phun máu ra đằng lỗ mũi. Thực sự không nghĩ tới là vị Thái Ách ma chủ nhát gan sợ chết kia vào lúc này còn chơi cái bài tố khổ. Hắn giận không kìm được, thực muốn một tát đập chết đối phương. Hắn rất muốn không để ý, dùng tu vi của mình xông về vong ưu thiên. Chỉ là mặc dù dùng cảnh giới của hắn đã có khả năng không cần pháp trận, nhục thân vượt qua chư thiên, thế nhưng như vậy mất rất nhiều thời gian và cũng quá phiền phức, không tiện để áp dụng. Đế Lưu Điện Hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân thân sắc bình thản, nhìn Phương Hành nhẹ giọng hỏi. Không biết, Phương Hành cười ha hả nhấc chén trà lên tay, chỉ vào Linh Oa mà nói, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Linh Hoa nhất thời giận dữ, quơ tay múa chân, giận mắng Phương Hành. Nhưng nó chỉ là pháp bảo, nói lời thậm chí là truyền thần niệm, chỉ có mỗi Tiêu Bắc Minh mới có thể nghe được. Chỉ là người chung quanh nhìn thấy một màn này lại không có ý cười, mà cảm thấy nội tâm băng lãnh. Nhìn thấy thái độ kia của đế tử Đại Xích Thiên, mọi người càng xác định hắn khẳng định có liên quan. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn giả bộ không biết. Mặc dù loại thái độ này làm người ta giận đến ngứa răng, nhưng hắn dù sao cũng là đế tử Đại Xích Thiên. Ai có thể làm gì được hắn? Đế Lưu Điện Hạ, Cái trò đùa này mở quá lớn rồi. Ánh mắt đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca băng lãnh, nhịn không được mà chậm rãi đứng lên. Từ trên người hắn lộ ra sát khí, chứng minh hắn rõ ràng cũng đã nóng giận tới cực điểm, giống như chuẩn bị dùng lực lượng. Bất quá, dù hắn dùng lực lượng, nhưng nhìn bộ dáng là lợn chết không sợ bỏng của đệ tử Đại Xích Thiên, cũng không phải nhất thời bán hội có thể tra ra kết quả. Tiêu Bắc Minh đã không cười được, chật vật nhìn Lộ Tiểu Quân, Thường Nữ Điện Hạ. Lộ Tiểu Quân biết hắn muốn nói gì, thần sắc ngưng trọng nhìn Phương Hành, sau đó gật đầu. Ta sẽ dùng thiên ý kiếm giúp người xé mở thiên ý, cùng người đi nhìn. Vong Yêu Ma Chủ đại hỉ vái chào thật sâu, cũng không để ý duy trì phong phạm của lão tiền bối. Mà mấy ma đầu ở chung quanh nghe vậy thì khiếp sợ nhìn Lộ Tiểu Quân, đều là lão gia hỏa của Tam Thập Tam Thiên, tự nhiên biết Đại Thương Thiên có một kiện chí bảo, là lúc trước phụ thân của Lộ Tiểu Quân, Thương Đế Bệ Hạ, lấy ra phù đồ thiên ý, sau đó trộn lẫn vào bách kim để rèn đúc ra thiên ý kiếm. Không chỉ là hung nguy khó lường mà còn có thể trực tiếp xé rách thiên ý, vãng lai hành tẩu giữa các giới, không cần phải mượn nhờ truyền tống trận. Mà thanh thiên ý kiếm kia bây giờ nằm trong tay Lộ Tiểu Quân, chỉ là chưa từng thấy qua. Ngay cả Yến Triệu Ca nghe được câu này cũng ngưng thần nhìn về hướng Lộ Tiểu Quân. Khai thiên. Lộ Tiểu Quân không nhiều lời, chậm rãi đứng dậy, ở trên tiên đài chậm rãi duỗi ra năm ngón tay, lăng không ấn xuống. Thời điểm nặng nề mở miệng, thiên ý u ám giống như cả thương khung rơi xuống. Ở giữa năm ngón tay của Lộ Tiểu Quân đột nhiên có một đạo bạch quang mênh mông cuồn cuộn sọc thẳng tới chân trời, trong chớp mắt trốn vào cửu thiên. Thẳng đến lúc này hai chữ sau mới phát ra: phá giới. Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, thình lình thấy được trên trời cao xuất hiện một vết nứt. Đây không phải vết nứt hư không bình thường, mà là một lỗ hổng quán xuyên lưỡng giới, xuyên thấu qua tinh vực vô biên. Dù chúng tiên đều là hạng người kiến thức rộng rãi, cũng sớm nghe nói qua về thiên ý kiếm, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà chấn kinh. Một kiếm khai thiên, hung uy bực này thì ai có thể ngăn cản? Đà tạ Thượng Nữ Điện Hạ. Tiêu Bắc Minh phản ứng lại, hắn chỉ quan tâm vong yêu thiên của mình. Thấy lỗ hổng kia xuất hiện, lập tức hét lớn phi thân bay lên, hóa thành một đạo lưu quang sọc vào lỗ hổng, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất không còn hình dáng. Theo sát, đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân cũng co mày một bước đi theo. Chư vị ma đầu đồng thời cảnh giác phi thân lên, từng đạo lưu quang đều đuổi theo. Người rốt cuộc đã làm gì? Duy chỉ có đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, mặc dù cũng hơi nghi hoặc, rất muốn đi vong yêu thiên nhìn một chút, nhưng không vội vã khởi hành, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Hành cả nửa ngày, sau đó mới chậm rãi đứng dậy hỏi. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn cười nhưng không thèm để ý, cũng chẳng trả lời. Ánh mắt Yến Triệu Ca lạnh lẽo thản nhiên nói: Tam Thập Tam Thiên là địa phương có quy củ, ngay cả phụ thân của chúng ta cũng không dám tùy tiện phá hư quy củ này, nếu không Tam Thập Tam Thiên nhất định đại loạn. Người chớ cho rằng chỗ trống lại dễ chui như vậy. Ta dám cam đoan, lần này nếu như ngươi đang dở trò, vậy thì dù chúng ta lưu tính mạng của người ở đây, Đại Xích Thiên cũng không dám nói gì. Lời hắn vừa dứt, vươn tay vung lên, trên tiên đài có lưu quang chảy ngược. Cho đến lúc này Phương Hành mới phát hiện, nguyên lai tiên đài này còn là một đại trận, hư không chung quanh hắn bị khóa lại. 1.000 năm trước, tu vi của người đã tiếp cận Đại La Kim Tiên. Làm xong những thứ này, Yến Triệu Ca bay lên không trung, chỉ có âm thanh lạnh lùng truyền tới, ẩn chứa sự bá đạo và lãnh ngạo. Nhưng hôm nay, ngươi biểu hiện quả thực khiến ta thất vọng. Nói thật, ta ngược lại hy vọng là ngươi đang giả heo ăn thịt hổ. Trên thực tế, tu vi đã phá chữ nhất, để cho ta một chút kinh hỉ. Nhìn hắn tan biến ở phía chân trời, Phương Hành nhịn không được mà cảm thán. Tu hành chỉ có phá nhất, phá ngũ phá thập sau. Nói xong hắn lắc đầu khinh thường nói, thật sự là không có học thức, văn hóa lùn. Chúng ma mượn con đường của Lộ Tiểu Quân vội vàng chạy tới vong yêu thiên, vừa xem xét thì tâm thần nhất thời lạnh đi một nửa. Vong yêu thiên không giống với Thái Ách Thiên, đây chính là thiên vực phồn hoa nổi danh của Lục Ma Thiên, tiên khí cực kỳ nồng đậm, trung linh dục tú, nhưng lúc này thì đã khói lửa lan tràn, khắp nơi ma thi tàn phá khó tả, nhất là phương hướng vong yêu ma cung, càng có đại hỏa hừng hực bốc lên, bao phủ cả vong yêu ma cung, không biết có bao nhiêu tiên bương ma tính, tiên binh ma tướng dãy giụa trong đại hỏa. Chuyện gì đã xảy ra? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc này vong yêu ma chủ đã hoàn toàn không quản phong độ, kéo một vị ma tướng nghiêm nghị giống lên. Ma tướng kia đã trọng thương, khổ không thể tả, kêu thảm nói: Ma chủ thứ tội, sau khi người đi, chúng ta nghiêm phòng tử thủ không dám lãnh đạm, thế nhưng đột nhiên có ba quái nhân phá trận lao vào, tu vi thông thiên, một đường vọt thẳng tới vong yêu ma cung, xông vào tiên viên, lấy đi một bộ phận tiên dược, sau đó hỏa thiêu ma cung. Thời điểm chúng ta điều khiển đại quân tới đây vây quanh, Ba người kia đã giết khỏi chủng vây, phá thiên rời đi. Ma chủ tha mạng, chúng ta thực... Không đợi hắn nói cho hết lời, vong yêu ma chủ đã phẫn nộ bóp nát đầu hắn. Là ai? Đến tột cùng là ai? Vong yêu ma chủ có tiếng là công phu hàm dưỡng tốt, nhưng lúc này nổi giận như điên, cơ hồ là không kiểm soát được. Nhìn vong yêu ma cung khói lửa cuồn cuộn, hai mắt hắn trừng ra tơ máu. Đến cùng là ai có bản sự bực này, xông vào đại trận ma quân, phá cấm chế của ma cung ta? Hắn làm sao có thể tìm ra được vị trí cất giấu vong yêu tiên dược? Mà ở phía sau hắn, sắc mặt chư vị ma đầu đã tái xanh. Cho dù tận mắt nhìn thấy cảnh này, bọn hắn vẫn cảm giác quá mức quỷ dị. Nếu như ba đạo tặc kia đều có tu vi đại la kim tiên, như vậy cứng rắn xông vào ma quân đại trận cũng có khả năng. Dù sao đại trận bậc này phòng được đại quân nhưng không phòng được cao thủ. Chỉ là coi như bản lĩnh của bọn họ có lớn, có thể một mạch liều chết đến vong yêu ma cung, thì tại sao trong khoảng thời gian ngắn phá cấm chế ma cung sọc vào bên trong còn tìm được tiên viên nữa? Một vấn đề khác là vong yêu ma chủ không có ở đây, như vậy truyền tống trận của vong yêu thiên tất nhiên sẽ không mở ra, không người nào có thể mượn truyền tống mà tới. Như vậy đối phương làm sao phá giới? Chẳng lẽ thực sự là dựa vào nhục thân mà sọc vào hay sao? Càng mấu chốt là lấy tu vi của đối phương xông vào tới đây để làm gì? Vong yêu ma chủ cố nhiên là tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng cướp đi thứ gì của vong yêu thiên. Chẳng lẽ nói bọn hắn chỉ vì xông vào tiên viên, trộm mấy cây tiên dược, phóng hỏa, sau đó vội vã chuẩn mất? Cũng bởi vậy mà vong yêu ma chủ cố nhiên là bị chọc tức, nội tình không biết bao nhiêu năm tan thành mây khói, nhưng mà bọn hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì lớn. Bồi lớn rồi. Đại cùng thiên ma chủ Tống Cái nhịn không được, đồng tình nhìn vong yêu ma chủ, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Đối phương thực sự không có khả năng cướp đi quá nhiều đồ vật, nhưng một mồi lửa đốt xuống, vong yêu ma chủ tổn thất rất lớn. Hắn một bên đồng tình, một bên lại có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn vong yêu ma chủ. Bỗng nhiên Tống Cái nghĩ tới một vấn đề, kinh hãi kêu thảm một tiếng, nổi nóng lọt về phía vộ Lộ Tiểu Quân kêu khóc. Thường nữ điện hạ, đối phương nhất định là lai giả bất thiện, không chừng đại cùng thiên của ta cũng gặp nạn, xin thường nữ điện hạ đưa ta về nhà. Nghe hắn kêu khóc, ánh mắt của chúng tiên lập tức bị hấp dẫn, cau mày nhìn hắn. Vạn Giang Hận nói, Tống Thúc Thúc, người nghĩ thương nữ điện hạ thi triển thiên ý kiếm không mất tiên lực sau. Đối phương rõ ràng có oán với tiểu lão tiền bối, mới không tiếc trả giá xông qua, làm sao có thể lập tức đi đại cùng thiên của ngươi mà quấy rối? Sẽ, sắc mặt của Tống Cái đại biến liên thanh nói ra, đây là cơ hội tốt, bốn ma đầu không ở trong hang ổ, hơn nữa chúng ta tu hành không giống với người khác, đều tu luyện một loại đại đạo, nói cách khác là không có khả năng lưu lại hóa thân để tọa trấn, chỉ có thể nghiêm bố đại trận rồi an bài thuộc hạ thủ ngự. Thế lực khác ở dưới loại tình huống này tự nhiên không thể nhập giới, nhưng ở trong mắt của cao thủ, cái này tương đương với là ở nhà không có chủ nhân. Nếu đổi lại là ta thì nhất định sẽ nhân cơ hội này trộm của mấy nhà chúng ta. Người này, thần sắc của chúng tiên bất thiện nhìn hắn. Trong sáu ma đầu thì nhân duyên không tốt nhất chính là tên quỷ nghèo này. Mặc dù lời hắn nói có chút đạo lý nhưng khó mà làm cho người ta tin phục. Lộ Tiểu Quân cũng cau mày, hiển nhiên có chút do dự. Thế nhưng lúc này trên cánh tay trái của Tống Cái có một chuỗi bọc mủ sưng tỏa sáng. Cái trước nhất nổ tung, huyết thủy tung tóe. Động tĩnh này dọa cho Tống Cái ngây ngốc, bờ môi run rẩy ngơ ngác nhìn cánh tay mình lẩm bẩm nói. Đạo cấm chế thứ nhất của đại cùng ma cung đã bị mở ra. Lời còn chưa dứt chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, tất cả các bọc mủ đều nổ tung. Tống Cái nhảy dựng lên giống như gặp quỷ mà hét lớn. Xong rồi, cấm chế bị phá rồi. Người chung quanh thấy thế cũng kinh hãi. Giờ khóc này thì không ai cười hắn nữa. Lộ Tiểu Quân cũng giật mình, hai mắt nhắm lại, trầm ngâm cả nửa ngày, đột nhiên một kiếm chém lên trời. Trong thời gian ngắn chém liền hai kiếm, nàng hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi, nhưng một kiếm này hung uy không giảm, thương khung xa xôi nứt ra một vết rách, mọi người vội vã bước vào, ngay cả vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh đang giận dữ như điên cũng theo. Dù sao thì vong yêu thiên đã thành cái sàng rồi, tâm tình hắn nổi nóng chỉ muốn đuổi theo bắt ba tên hung thủ. Mấy tiên ảnh xuất hiện trên đại không trung của đại cùng thiên, sau đó sắc mặt bọn hắn càng khó coi. Vong yêu thiên đã là một mảnh đất chết, vong yêu mà cùng cơ hồ bị đốt thành phế tích, nhưng mà đại cùng thiên cũng chẳng khá hơn chút nào. Mặc dù danh xưng đại cùng, nhưng mà đại cùng thiên lại cũng không nghèo. Từ trình độ đài tài nguyên thì đại cùng thiên nói ít nhất có thể xếp vào top 3. Chỉ bất quá là đại cùng ma chủ Tống Cái xuất thân là một gã ăn mày, luôn là người lòng tham không đáy, vào nhiều mà ra ít. Và cũng bởi vì hắn keo kiệt hơn bố của keo kiệt nữa, cho nên đại cùng thiên nuôi tiền binh ma tướng là ít nhất. Dù sao nuôi người thì cũng phải ban phát tài nguyên tu hành. Ở thời điểm bình thường, Tống Cái ngoại trừ có mấy vị tâm phúc thì cả đại cùng thiên đều nhờ các loại đại trận hung hiểm âm lệ thủ hộ. Vì an toàn, hắn còn dẫn dắt trận pháp lên nhục thân của mình. Một khi có biến thì bản thân lập tức biết ngay. Nhưng lúc này hắn vẫn là tới chậm. Thiên ý cường hoành có thể ngự kiếm chảm thiên, nhưng tiên bảo bực này lấy tu vi của Lộ Tiểu Quân chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, uẩn nhưỡng cả phút mới có thể phá vỡ được thông đạo của thiên vực. Cũng chính là nguyên nhân này mà thời điểm bọn hắn chạy tới, chỉ thấy được là đại cùng thiên khắp nơi khói lửa. So với vùng yêu thiên thì đại cùng rõ ràng là phá hư lợi hại hơn, khắp nơi sụp đổ, linh phong tan nát, cung điện của đại cùng ma chủ thì ngay cả nóc cũng không thấy đâu. Hống! Thấy cảnh này, đại cùng ma chủ Tống Cái kinh hãi kêu thảm một tiếng, từ trên đám mây ngã xuống, máu phun phè phè như đánh tiết canh. Chúng tiên cùng với mấy ba đầu khác, tâm tỉnh trong nháy mắt phát lạnh. Vẫn là tới chậm. Đối phương đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, hủy đại cùng thiên không còn hình dáng, thậm chí ngay cả nút cung điện cũng nhấc lên. Người nào lại đi sớt lóc nhà của người ta, cái đó căn bản là một khối tử kim đúc thành. Nhìn kim bích huy hoàng, nhưng cũng không phải tài nguyên tu hành gì cả, ở trong mắt chúng tiên không đáng giá bao nhiêu tiền, thậm chí từng có người âm thầm chế nhạo Tống Cái bởi vì nghèo đến phát sợ mới tục khí mà xây dựng cái hang ổ của mình như vậy, ai sẽ đi cướp cái này. Càng mấu chốt là từ bộ dáng của đại cùng thiên thì càng có thể minh bạch ý đồ của đối phương, bọn hắn chỉ là đến đoạt đồ vật gì đó, sau khi cướp được sẽ lập tức rời đi, tất cả hỗn loạn này chỉ là tiện tay mà làm. Nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện đại bộ phận đồ vật của đại cùng thiên chỉ bị phá hư. Nói là đạo tặc thì không bằng nói là một hài tử nghịch ngợm, tới đánh đập một phen sau đó bỏ chạy. Giết ngươi, ta muốn giết cả họ nhà ngươi. Tiếng hét thảm của Tống Cái vang lên, âm thanh thê lương. Vị ma đầu này giống như phát điên mà gào thét. Ngươi hủy đi mệnh căn của ta, vậy thì ta cũng muốn mạng của ngươi. Vô luận ngươi là ai, lên trời xuống đất, ta nhất định phải chém ngươi. Ta muốn cùng ngươi đánh nhau tới sống chết, ta muốn ăn thịt ngươi. Tiếng kêu của Tống Cái đột nhiên khơi dậy sợ hãi trong lòng của Vạn Giang Hận. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra một sự kiện, ánh mắt nhìn Lộ Tiểu Quân. Thượng nữ điện hạ, ta... Phía sau hắn không có nói tiếp, nhưng chư tiên tự nhiên minh bạch hắn muốn nói gì. Vong yêu thiên gặp nạn, đại cùng thiên cũng gặp nạn, vậy còn dư lại những cái nào? Vấn đề này nếu như thực sự liên quan đến đế tử đại xích thiên, đại ngục thiên và cực nhạc thiên thì hắn đã đều vào xem. Thái ách thiên thì lại quá nghèo, như vậy hắn duy nhất có khả năng giết tới chính là cực ác thiên, thậm chí không phải là có khả năng mà là nhất định. Nhưng lúc này sắc mặt Lộ Tiểu Quân có chút tái nhợt, lông mày nhíu lại thật chặt. Rất rõ ràng là nàng cũng nghĩ đến điểm này, thế nhưng lại không muốn dùng thiên ý kiếm để phá vỡ thiên vực nữa. Thái huyền thiên Yến Triệu Cà lạnh lùng nói, không cần phải sốt ruột, cực ác thiên, có lão mà chủ tọa chấn, không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Vạn Giang Hận vội vàng la lên, nhưng mà phụ thân ta đã bị thương. Lúc này Tống Cái đột nhiên kêu lớn, cực ác thiên, hiện tại bọn hắn nhất định là đi cực ác thiên. Chúng ta không thể kéo dài nữa, phải đi cực ác thiên bắt bọn hắn. Thường nữ điện hạ có thể xuất kiếm hay không? Có thể xuất kiếm hay không? Không sao, mượn truyền tống đi, ta có tiền tinh, ta có rất nhiều tiên tinh, chúng ta mượn truyền tống trận đi, mượn truyền tống trận đưa các người đi. Chúng tiên nhìn nghe vậy nhịn không được có chút kinh hãi, đại cùng ma chủ thực sự là bị chọc tức, vậy mà từ một người gọi là keo con nhà bà Kiệt biến thành hào phóng. Cực ác thiên này có đoạt hay không đây? Thời điểm đám đế tử đế nữ đang đăng sát ký chạy tới cực ác thiên thì có ba thân ảnh xuất hiện trên không trung cực ác thiên. Người bên trái mặc áo gai màu xám, vóc dáng thon dài, dung mạo bình thường. Người bên phải áo trắng như tuyết, nho nhã tuấn tú, đầu trọc. Mà ở giữa thì khoác áo choàng huyết sắc, trong tay cầm một thanh đại đao đang cười đắc ý. Mà bên cạnh hắn bay múa một đạo kiếm quang linh hoạt giống như một con rắn, không thể phỏng đoán. Nói chuyện là nam tử áo gai, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cực ác thiên, nhẹ giọng cười nói. Chúng ta có thể đoạt vong yêu thiên và đại cùng thiên là bởi vì chủ nhân không có ở nhà. Những tiên binh ma tướng và các loại cấm chế kia không làm gì được chúng ta. Càng có người không biết từ nơi nào lấy được tin tức, biết tài nguyên của bọn hắn sinh trưởng ở đâu, có thể trực tiếp gọi là trực đảo Hoàng Long. Nhưng cực ác thiên thì không giống, cực ác ma chủ Vạn Sâu Hải ở trong giới này. Có hắn tọa chấn thì chúng ta rất khó trực tiếp công vào cực ác ma cung. Tiểu Hòa Thượng cũng nói, không sai, hơn nữa mấy vị ma đầu kia chắc chắn cũng đã nhận được tin tức, rất nhanh sẽ chạy tới. Nếu như chúng ta không muốn bị vây quanh, lâm vào khổ chiến thì phải trực đảo Hoàng Long. Nếu trì hoãn quá lâu, sợ là sẽ bị vây khốn. Hai người này rõ ràng đều có ý tứ rút lui, nhưng người giữa lại cười nói, đương nhiên phải cướp. Nếu không cướp, vậy thì chúng ta tới đây làm gì? Phạm Sầu Hải bất quá là một lão gia hỏa, nghe nói còn bị trọng thương, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Nếu không cho vào ma cung, vậy thì dứt khoát làm thịt hắn. Các người yên tâm, ta có thiên ý kiếm của Đại Thương Thiên, tùy thời có thể phá vỡ thiên vực để đào tẩu, sẽ không có bị hãm ở chỗ này. Lần này hai người các người cứ yên tâm theo ta. Người phá vỡ thiên vực thực sự là nhờ vào thiên ý kiếm sao? Ánh mắt nam tử áo gai nhìn về phía hắn, dáng vẻ rất thú vị. Người giữa cười ha hả, không chịu trả lời mà trực tiếp vọt xuống. Ầm, hắn khẽ động, thiên địa biến sắc, nhưng nơi thân hình đi qua hư không vỡ vụn, dẫn phát thiên tượng biến hóa vô tận, mới nhìn lên giống như một đám mây đen đen kịt chấn áp xuống. Thời điểm ba người bọn họ xuất hiện không trung Cực Ác Thiên thì Cực Ác Thiên đã phát giác ra ma binh từ dưới bay lên, bài binh bố trận ẩn ước bao vây. Bây giờ thì hắn vọt xuống, đám ma binh kia lớn tiếng gào thét, vội vã vận chuyển từng đạo khí cơ càn quét ra. Có người lớn tiếng quát tháo muốn bọn hắn không được vọng động. Hắn đã có hào hứng, vậy thì cùng hắn chơi một lần thì thế nào? Nam tử áo gai cười nhạt cũng lao xuống, trong lòng bàn tay chẳng biết khi nào đã nhiều thêm một thanh kiếm sắt. Thời điểm kiếm sắt xuất hiện trong tay hắn, kiếm quang cũng phóng ra. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng cỡ nào, kiếm quang lại càng nhanh hơn. Thời điểm ma binh còn chưa kết thành đại trận bay tới đã bị xé mở ra một lỗ to. Sau đó thân hình ba người chớp động đã đến trên không trung của Cực Ác Ma Cung. Ở phía sau bọn hắn, những ma binh tiên tướng vội vã chạy đến, nhưng nhất thời làm sao đuổi kịp. Cảnh giới cao thấp phân biệt to lớn rõ ràng, nhất là dưới loại tập kích này, đối phương một hơi kích tới, nhưng bọn họ phải dùng thời gian gấp bội để xếp thành đại trận, lại cần dùng nhiều thời gian hơn để mà đuổi theo. Bởi vậy ở dưới tình huống không có cao thủ tọa chấn, những tiên binh ma tướng kia căn bản không có biện pháp gì, chỉ có thể chơi mắt nhìn người ta lui tới tự nhiên. Không biết là cao nhân phương nào đến, tha thứ cho lão phu, không kịp nghênh đón từ xa. Thời điểm bọn hắn tới trước Cực Ác Ma Cung, thì trong ma cung vang lên một âm thanh nặng nề. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.